vô số người đàm luận, nhìn giữa bầu trời người, đều là gương mặt khiếp sợ. Bắc Phong đảo quy củ, vào Bắc Phong đảo người, giống nhau không được ngự không, mà có thể ngự không người chỉ có một người. Bắc Phong đảo chúa, một mấy chục năm đều ra Bắc Phong đảo người. Hôm nay dĩ nhiên là đi ra Bắc Phong đảo, đứng Bắc Phong đảo trước. Phong trưởng lão, chuyện này, Bắc Phong hải thuyền chủ thuyền nhìn tình cảnh này, gương mặt khiếp sợ, nói rằng, Bắc Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, gương mặt nụ cười, nhìn về phía bên cạnh người Bắc Tần. Bắc Tần, đi thôi, nói xong, lăng không mà lên, mang theo Bắc Tần, đi ra hải thuyền, đi lên vòm trời, hướng đi trên vòm trời người. Diệp Linh nhìn giữa bầu trời người, ánh mắt ngưng lại, cũng đi theo, đi ở sau lưng của hai người. Toàn bộ hải vực, Bắc Phong đảo trước, vô số người toàn bộ ánh mắt rơi xuống Diệp Linh ba người trên người. Lại có người ngự không? Ba người, phía trước cái kia một người tựa hồ là Bắc Phong nhị trưởng lão. Mặt sau hai người lại là người nào? Chẳng lẽ là Bắc Mạc Vũ cùng Bắc Tình? Không thể, Bắc Tình nhưng là nữ tử. Hai người này cũng đều là nam tử. Hơn nữa Bắc Mạc Vũ mấy ngày chính là đã lên đảo. Vô số người nhìn Diệp Linh ba người, đều là vẻ mặt nghi hoặc, đều ở suy đoán Diệp Linh ba người thân phận. Giữa bầu trời, một nam tử mặc áo xanh, khắp nơi uy nghiêm, nhìn về phía Diệp Linh ba người, ở Diệp Linh trên người dừng một chút. Sau đó đưa mắt rơi xuống Bắc Tần trên người, ánh mắt ngưng lại, Bắc Tần, ngươi trở về, một câu nói, rất bình thản, không nhìn thấy trong mắt hắn một tia sóng lớn, Bắc Tần hướng về hắn hơi cúi đầu, trở về, đồng dạng nhàn nhạt một câu nói, có một tia khoảng cách, có một tia xa lạ, không khí đều một hồi yên tĩnh lại, đảo chủ. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không bằng chúng ta vào đảo lại nói, sau đó có nhiều thời gian, cũng không thiếu một hồi này. Bắc Phong chần chờ một chút, đi ra một bước, hướng về Bắc Phong hơi một cung, nói rằng, Bắc Phong liếc mắt nhìn Bắc Phong, gật đầu, chạm đích, chính là trực tiếp bay vào Bắc Phong đảo. Bắc Phong nhìn tình cảnh này, khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu. Nhìn về phía Bắc Tần cùng Diệp Linh, đảo chủ vẫn luôn là như vậy, quả ngữ ít lời, cũng không phải không để ý các ngươi, chỉ là không biết nói như thế nào. Bắc Phong nói rằng, mang theo Diệp Linh hai người cũng bay vào Bắc Phong đảo. Tùy tùng Bắc Phong mà đi, dưới đáy, vô số người gương mặt mê hoặc, tựa hồ vẫn không có thấy rõ là một ra sao đích tình huống. Đảo chủ cùng hai cái thanh niên, rốt cuộc là quan hệ gì? Bắc Tần, là ai? Bên bờ, một tầng gác bên trong, có hai cái thanh niên ngồi đối diện nhau, nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh này, cũng là cười nhạt, đồn đại Bắc Phong đảo chúa có một nhi tử, 10 năm qua, nhưng là không có người nào từng thấy, hay là chính là hắn? Một người thanh niên nói rằng, một thân áo lam. Nhìn trong vòm trời Diệp Linh ba người, ánh mắt ngưng lại, hai người, phía trước một phải là cái kia Bắc Tần, Bắc Phong đảo chúa nhi tử, thiên vũ bốn tầng, cũng không phải yếu, có một ít cơ hội có thể tiến vào thiên tài hội chiến 10 vị trí đầu. Có điều này sau một người, thanh niên mặc áo lam nói tới chỗ này, dừng lại, nhìn Diệp Linh, khẽ cau mày. Thiên vũ một tầng, một cái khác thanh niên nói rằng, quần áo nửa lộ, cầm một bình rượu, có một tia chán trường cảm giác, cười nói, thiên vũ một tầng cảnh giới, phải là Bắc Tần 10 năm này rèn luyện bên trong kết giao người. Thực lực như vậy, chỉ sợ là liên nhập Bắc gia tư cách đều không có. Lại còn dám ở Bắc Phong đảo ngự không? Thanh niên nói rằng, lại uống vào một cái rượu, híp lại mắt, nhìn thiên không, trong mắt có một vệt hết sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.